Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, trang 367. Tiểu Trần nghe thấy chính mình dùng sức mạnh giả vờ bình tĩnh, thanh âm nói: "Chúng ta nên khi nào qua đi nhìn xem?" "Tiểu Trần ca, ngươi định đi?" Đối diện người ngượng ngùng nói: "Vậy, hiện tại đi." Tiểu Trần nhìn nhìn chân trời hoàng hôn nói: "À, thực hiển nhiên." Đối diện người cũng không nghĩ tới Tiểu Trần cư nhiên sẽ như thế nóng vội. Tiểu Trần biết chính mình biểu hiện đích xác có chút nóng nảy. Chính là hiện tại hắn không nghĩ đi suy xét những cái đó sự. Hắn lúc này bỗng nhiên gấp không chờ nổi muốn xem một chút kia ấm quang sắc ánh đèn, phảng phất tại đây một mảnh phế tích thành thị chung. Gần chỉ là thấy kia một mảnh ánh đèn, liền đủ để cho người trở lại kia những ngày trong quá khứ, kia không có chiến loạn, không có nước mắt nhật tử. Trên thế giới này sự tình luôn là thực thần kỳ. Trúc Huyền Nguyệt tưởng, có chút đồ vật, có người cầu thật lâu, cũng chưa cầu đến một cái hợp tâm ý kết quả, có người vô tâm đi cầu, lại trời xui đất khiến liền thành công. Nhưng nếu nói nơi này có cái gì bí quyết nói, như vậy Trúc Huyền Nguyệt tưởng, khả năng duy nhất bí quyết chính là thiệt tình. Tuy rằng thiệt tình ở đại bộ phận thời điểm đều sẽ bị dẫm đạp, chính là ở số ít thời điểm cũng sẽ đụng phải cứt chó vận. Gặp phải thiệt tình đổi thiệt tình sự tình, Trúc Huyền Nguyệt nhìn trong tay truyện tranh, thưởng thức Khải Phong một lần lại một lần hành động. Khải Phong gần nhất hoạt động phạm vi rất lớn. Hắn giống như phi thường có tin tưởng chính mình có thể ở truyện tranh thượng cướp được cũng đủ nhiều màn ảnh. Nhưng mà ở Trúc Huyền Nguyệt thống kê truyện tranh nhân vật lên sân khấu trang số khi, nàng lại phát hiện Khải Phong lên sân khấu thời gian cùng hắn nỗ lực so sánh với kém có chút đáng thương. Mà cùng này so sánh, Vô Mặt lên sân khấu số lần lại thẳng tắp tăng cao. Trúc Huyền Nguyệt nhìn gần nhất bình luận khu Vô Mặt xoay chuyển không ít phong bình, cảm khái Sở Đức thật là dùng tốt, như vậy cái thượng đẳng công cụ người, nếu không phát huy hắn toàn bộ giá trị, kia Trúc Huyền ngày rằm đêm đều sẽ tránh ở trong ổ chăn khóc. Cũng ít nhiều Sở Đức vô ý thức phối hợp Vô Mặt gần nhất ở truyện tranh thượng xuất hiện số lần thành chỉ số gia tăng. Hơn nữa rất là lệnh người vui mừng chính là cư nhiên đại bộ phận đều là chính hướng, xào CP quả nhiên là truyện tranh mạnh nhất lự kính. Điểm này tự cổ chí kim đều là một cái chân lý. Trúc Huyền Nguyệt gặp qua vô số xấu nam lâu nam bởi vì xào CP một đêm xoay người, thậm chí ảnh hưởng nguyên tác tác giả chân thật trường hợp, càng miễn bàn liền lấy Vô Mặt gương mặt này, là vô luận như thế nào đều cùng xấu cái này tự xả không thượng quan hệ. Vô Mặt nhiều năm như vậy đảm đương vai ác đương thói quen, Trúc Huyền Nguyệt cũng không ngóng trông vừa lên tới khiến cho truyện tranh tẩy trắng hắn trước thích hợp cấp người đọc làm một ít trải chăn. Như vậy chờ đến hậu kỳ tẩy trắng thời điểm mới có thể làm một bộ phận người đọc nói ra ta đã sớm đoán được loại này lời nói, mà không phải bị một đám người đọc điên cuồng phun tào tác giả đầu óc nước vào. Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn ở nắm chắc kia tivi rượu cảm giác. Đương nhiên, Trúc Huyền Nguyệt càng hy vọng, lại không phải bán hủ, mà là một ít truyện tranh người đọc có thể kịp thời phát hiện Sở Đức cảm xúc không thích hợp. Đúng vậy, Sở Đức hiện tại cảm xúc phi thường không đúng. Kỳ thật, hiện tại Sở Đức cái loại này cảm xúc nếu đặt ở trong thế giới hiện thực, như vậy là cá nhân đều có thể nhận thấy được chuyện này sau lưng không có đơn giản như vậy. Rốt cuộc, nếu chỉ là đơn thuần tử địch, là tuyệt đối làm không ra nói mớ đều nhắc mãi đối phương tên sự tình. Bất quá thực đáng tiếc, đây là bổn truyện tranh. Ở truyện tranh trong thế giới, có đôi khi bán hủ là một kiện thực bình thường sự tình. Thậm chí bán hủ là có thể không chú ý logic, còn chưa đủ, muốn làm người đọc chú ý tới năm đó sự tình. Không đơn giản như vậy, chỉ dựa vào lập tức Sở Đức cùng vô mặt này đó tiếp xúc, hoàn toàn còn chưa đủ, ít nhất, muốn cho các độc giả thật sự nhận thức đến Sở Đức cùng vô mặt năm đó thật sự không có như vậy, đơn giản. Sở Đức đối vô mặt loại thái độ này tuyệt đối không phải hắn ở cố ý bán hủ. Hoàn toàn là bởi vì hắn năm đó ở Thánh Lợi Văn Thành cùng vô mặt bản thân liền không chỉ là đơn thuần tử địch đơn giản như vậy, bọn họ hai cái có thể là ở vào một loại đã đem đối phương đương thành tử địch, rồi lại nhịn không được thưởng thức lẫn nhau trạng thái, chúc huyền nguyệt thời gian dài như vậy tới nay nhận thức một sự kiện Sở Đức năm đó khả năng cho nàng ca thả không ít thủy, mà đồng dạng nàng ca cũng chưa chắc chưa cho Sở Đức buông tha thủy, Trúc Minh Nguyệt cư nhiên sẽ cho Sở Đức loại này ra hỏa phóng thủy, này ở Trúc Huyền Nguyệt xem ra bản thân chính là kiện phi thường kinh tủng sư. Bất quá này đảo cũng thuyết minh một sự kiện, đó chính là nàng ca phi thường tín nhiệm Sở Đức, hắn đối Sở Đức tín nhiệm đến có thể cố ý đem Sở Đức bỏ vào trong căn cứ. Hơn nữa tin tưởng cho dù là ở hắn cố ý phóng Sở Đức tiến Thánh Lợi Văn Thành căn cứ về sau, Sở Đức cũng sẽ không đối căn cứ người làm cái gì. Trên thực tế, Sở Đức cũng đích xác không có cô phụ vô mặt tín nhiệm như vậy. Một khi đã như vậy, Trúc Huyền Nguyệt có thể hay không lại tín nhiệm Sở Đức một chút? Nàng đánh cuộc, chính là vô luận Khải Phong lại như thế nào cẩn thận, lại như thế nào nghiêm túc, hắn cũng chung quy ở chuyện tranh chung có hay không che giấu hoàn toàn đồ vật, nàng đồng dạng cũng ở đánh cuộc Sở Đức cùng nàng ca chi gian quan hệ cũng đủ vững chắc. Vững chắc đến có thể chịu được cái kia camera khảo nghiệm, bất quá. Gần nhất Trúc Huyền Nguyệt phát hiện một kiện thú vị sự, Khải Phong tựa hồ đang ở ý đồ làm Tiêu Duyên Ngọc cùng hắn đứng ở một cái trận doanh. Trúc Huyền Nguyệt quan sát thật lâu mới phát hiện cái này chuyện thú vị, nhân tiện nhắc tới, cấp Trúc Huyền Nguyệt cung cấp tin tức này là Khải Phong thuộc hạ mấy cái phản bội binh lính, nên nói không nói. Tảng sáng tuy rằng các loại phương diện thực lực đều tương đối kém, nhưng là ở hấp dẫn người nghèo điểm này thượng, quả thực là giống như khai quải giống nhau. Ngay cả Trúc Huyền Nguyệt cũng không rõ kia hai cái quân nhân là vì cái gì ở lãnh hải cách đặc quốc quân lương dưới tình huống như cũ dứt khoát kiên quyết đến cậy nhờ đến tảng sáng. Khải Phong nếu muốn tìm Tiêu Duyên Ngọc, kia thật đúng là tìm đúng người. Nhớ tới khoảng thời gian trước chuyện tranh thượng Tiêu Duyên Ngọc cùng Sở Đức đối chọi gay gắt, Trúc Huyền Nguyệt liền muốn cười, hiện tại mặc kệ như thế nào. Nàng đã tin tưởng Khải Phong không có cách nào nhìn đến chuyện tranh, rốt cuộc. Nếu hắn có thể nhìn đến chuyện tranh, là sẽ không làm ra ở phát hiện Tiêu Duyên Ngọc cảm xúc không thích hợp, lại còn như cũ muốn mượn sức hắn như vậy việc ngốc. Hết chương.